Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, chém chết cuồng sư môn. Tại đạo thân ảnh kia tiện tay vung lên phía dưới, Tôn Cương trên cổ trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu. Sau đó, vết máu cấp tốc mở rộng, bắt đầu điên cuồng phun ra máu cược. Ta không nghĩ, chết. Tôn Cương liều mạng bưng bít lấy cổ, con mắt to tĩnh, nỗ lực kéo dài hơi tàn. Thế mà sau một khắc, lại giống như chó chết, ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, trước một giây đang chuẩn bị nhấm nháp mỹ nhân tuyệt sắc hắn, sau một giây lại bước vào quỷ môn quan. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các nữ đệ tử sững sờ rất lâu, rốt cục lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ cuồng hỉ hô to. Tại cái này lớn nhất thời khắc nguy cấp, Sở Phong lại như là thiên thần hàng lâm, lần nữa cho các nàng hy vọng, làm cho các nàng miễn bị nhục nhã. Sở Phong tiện tay vung lên, Ngụy Hải Thanh cho các nàng bố trí trói buộc, liền bị nhẹ nhõm giải khai. Các ngươi không có sao chứ? Các nữ đệ tử liền vội vàng đứng lên, súng lại tại Sở Phong bên cạnh, kích động nói, tông chủ, chúng ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi, các ngươi là ta Tiên Hương các đệ tử, ta cứu các ngươi chuyện đương nhiên. Sở Phong cười cười, nói ra, các ngươi đứng ở đằng sau đi thôi, chờ ta trước giải quyết bọn này không biết sống chết đồ vật. Ngụy Hải Thanh nghe vậy giận dữ, cười lạnh nói, xú tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn dám ra đây à, ta cho là ngươi thuộc Vương Bát, đời này đều muốn núp ở trong mai rùa. Ha ha, vậy làm sao lại? Sở Phong lạnh nhạt nói, nói lên Vương Bát, đương nhiên vẫn là ngươi cái này lão Vương Bát càng hơn một bậc. Thừa dịp ta không tài, gấp ta tông môn, lấn ta đệ tử, vô sỉ như vậy sự tình, còn tuyệt đối không phải đồng dạng Vương Bát có thể làm được. Ngươi, Ngụy Hải Thanh nhất thời không cách nào phản bác, phẫn nộ quát, tiểu tử, cho dù là ngươi tại lại như thế nào, lão phu giết ngươi như đồ gà làm thịt chó, chịu chết đi. Hắn song quyền nắm chặt, một cỗ vũ vương cảnh mạnh mẽ thế lực lan tràn ra, phi thân mà đến. Tông chủ cẩn thận, lão tặc này là vũ vương cảnh 4 cấp cao thủ. Nam Cung Tương Tương lo lắng nói, không sao, bởi vì ta cũng vậy. Vừa mới nói xong, Sở Phong trên thân một cỗ tinh thuần lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt để các nữ đệ tử chấn kinh, cuồng hỉ, vũ vương cảnh 4 cấp. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, nghĩ không ra Sở Phong liền từ vũ vương cảnh tam giai đột phá đến vũ vương cảnh 4 cấp. Giữa không trung, hai bóng người quyền cước tương giao, dường như liền bốn phía không khí đều bị chấn nát. Hai cái vũ vương cảnh siêu cấp cường giả giao thủ, đều là để dưới đáy tất cả mọi người là một mảnh kinh hãi suýt. Ùng ụp, Triệu Mộng Đình nuốt từng ngụm nước, lẩm bẩm nói, đây chính là vũ vương cảnh cường giả quyết đấu à. Hảo lợi hại, cuồng sư môn đệ tử đồng dạng một bộ kinh ngạc thần sắc. Bọn họ môn chủ trở thành vũ vương cảnh 4 cấp cường giả đã có mấy năm lâu dài, mà tiểu tử này vừa mới đột phá, lại có thể trong chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tiểu tử kia là yêu nghiệt sao? Buồn cười, Ngụy Hải Thanh đường đường đệ nhất vũ vương cảnh cường giả, lại bị Sở Phong áp chế khuất nhục vạn phần. Hắn không thể nhịn được nữa, lùi lại 10 mét về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hỗn trướng tiểu tử, dù là ngươi may mắn tiến giai vũ vương cảnh 4 cấp lại như thế nào? Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta cuồng sư môn tuyệt học. Ngụy Hải Thanh song trưởng nâng lên, chỉ thấy hắn song trưởng trong nháy mắt 10.000 tấn cự lực ngưng tụ, một trận gió dục mây vần. Cả thiên không bên trong mặt trời gay gắt đều bị mây đen che phủ lên. Cuồng sư vân lãng thủ hét lớn một tiếng về sau, một cỗ mắt thường khả năng trùng trùng điệp điệp sóng lớn như là trung lưu vỗ lên mặt nước, mãnh liệt hướng Sở Phong đánh tới. Nam Cung Tương Tương đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tại cái này cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, các nàng vậy mà cảm thấy mình liền hô hấp đều biến đến khó khăn như vậy. Môn chủ thần dũng cái thế, cuồng sư môn các đệ tử thì là cuồng hỉ giống giận. Ngụy Hải Thanh một chiêu này cuồng sư vân lãng thủ, chỉ cần sử dụng đi ra, cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ đó còn sống. Tiểu tử, ngươi là chưa đầy 20 tuổi, cái thứ nhất bức ta sử xuất chiêu này, ngươi cũng coi như chết đúng chỗ. Hôm nay ta tất lấy ngươi đầu lâu. Tế nhi tử ta, Ngụy Hải Thanh dường như nhìn đến Sở Phong biến thành một bộ xác chết bộ dáng, vô cùng cuồng ngạo cười nói. Trong nháy mắt, cái kia cỗ thế tới hung mãnh sóng lớn liền đến Sở Phong trước người. Tất cả nữ đệ tử đều muốn tâm treo lên. Sở Phong lại là toàn trường lớn nhất lạnh nhạt một cái. Chỉ thấy hắn hai ngón duỗi ra, điểm nhẹ tại cái kia cỗ sóng lớn phía trên. Tất cả mọi người cho rằng Sở Phong điên. Một bên là cuồng mãnh sát chiêu sóng lớn, một bên là hai đầu ngón tay. Chỉ là thị giác xông lên đánh, thì không khỏi khiến người ta cảm thấy Sở Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, cái kia cỗ sóng lớn lại giống như gặp phải cao vạn trượng tường, lại khó đẩy mạnh mảy may. Oanh, Sở Phong hai ngón hóa trưởng đảo ngược đầy, cái kia cỗ sóng lớn trong nháy mắt rơi quay đầu lại, hướng về Ngụy Hải Thanh cực nhanh tiến tới mà đi. Cái này, làm sao có thể? Ngụy Hải Thanh miệng há lớn, kinh hoàng sau khi vội vàng bộc phát ra toàn thân khí kình thân thủ ngăn cản. Có thể hốt hoảng bên trong lại như thế nào ngăn cản chính hắn toàn lực phóng xuất ra một chiêu này. Hắn rên lên một tiếng, một ngụm máu đen phun ra, trên thân quần áo đều bị nổ bể ra đến, tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi, thì chút bản lãnh này cũng dám ở ta Tiên Hương các kêu gào. Sở Phong hai tay thả lỏng phía sau, lãnh đạm nói, tiểu tử, hôm nay lão phu tha cho ngươi nhất mệnh, đợi ngày khác ngày, tất lấy tính mạng ngươi vì ta nhi tử lễ tế. Ngụy Hải Thanh nhãn châu xoay động, gặp tình huống không đúng, cấp tốc thoát ra phi nước đại, muốn chạy. Sở Phong cười lạnh một tiếng, không dùng vì ngươi nhi tử lễ tế, ngươi vẫn là cân nhắc lại sang năm hôm nay, nên tìm người nào đến vì ngươi lễ tế đi. Lôi động cửu thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn điện quang lôi mang tại Sở Phong trong tay cấp tốc ngưng tụ, lóe sáng ra lôi hồ nổ bắn ra hướng Ngụy Hải Thanh. Lôi hồ tại cái này trời âm u xẹt qua chân trời, dường như lê minh chi quang lóng lánh tất cả mọi người nhãn cầu. Người tốc độ lại có thể cùng lôi điện chống lại. A, chỉ nghe Ngụy Hải Thanh một tiếng hét thảm, toàn thân lôi quang tràn lan, sau đó bị lôi điện oanh kích chôn vùi, hóa thành than cốc. Tê, cuồng sư môn các đệ tử đều trùng điệp hít một hơi lãnh khí. Đồng dạng là vũ vương cảnh 4 cấp, vì sao bọn họ môn chủ tại Sở Phong dưới tay liền một chiêu đều sống không qua, thậm chí ngay cả chạy đều chạy không thoát? Tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Thực, đừng nói là cùng Sở Phong cùng giai, cho dù là mạnh hơn Sở Phong mấy giai đảo quốc nhẫn giả Vũ Đằng Phong Kiến, đều chết tại Sở Phong trên tay. Các ngươi vừa mới muốn làm cái gì? Sở Phong đạm mạc liếc liếc một chút Tôn Cương, lúc này cái sau đã hai chân phát run, đứng cũng không vững, ùng ục tương đương. Tôn Cương các loại cuồng sư môn đệ tử mồ hôi lạnh cuồng ra, cũng không biết là ai đi đầu liền chạy, còn lại đệ tử đều liều mạng chạy như điên. Chạy, không phải nói nhập gia tùy tục sao? Sở Phong cười lạnh một tiếng, quát khẽ nói, liệt diễm phần thành, uy thế đầy trời biển lửa đột kích. Tôn Cương bọn người ào ào phát ra tiếng kêu thảm, đổ vào mảnh này địa ngục chi hỏa bên trong. Tại bọn họ trước khi chết kịch liệt thu nhỏ trong con mắt, phản chiếu đi ra, đều là Sở Phong cái kia lạnh lẽo, như là ác ma giống như gương mặt. Bọn họ hối hận phát điên, nếu như lại cho bọn hắn một lần lựa chọn, lại cho mấy người bọn hắn gan, cũng vạn vạn không còn dám đến mạo phạm Tiên Hương Các. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.